Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình HE. Hôm nay Thủy Trang xin gửi tới các bạn câu chuyện Dùng thủ đoạn để lấy anh liệu có phải là cách làm đúng? Dành tình yêu về mình có gì là sai? Nhưng sau càng lúc, cô càng thấy mệt mỏi. Cô chỉ mong anh sẽ quay lại nhìn cô một lần để cuộc hôn nhân của họ không đổ vỡ, để con có thể hạnh phúc trọn vẹn hơn. Hạnh phúc không thể gượng ép, vẫn nên buông tay thôi. Lấy anh rồi chờ anh yêu em vậy. Tề Phàm sau lần hít thở sâu thứ 13, rốt cuộc cũng áp chế thành công tên sai bí tỉ lên ghế sofa. Hôm nay kết thúc công việc cùng đồng nghiệp, Trang Nghiêm đưa cô về nhà ngay. Nhưng chỉ mới đưa đến cửa thang máy, cô lại nhận được điện thoại nhà phải về trước. Mà cái tên chết tiệt này không biết từ lúc nào đã chờ trước cửa nhà cô, còn kéo cái bộ mặt dày theo vào. Đáng nhẽ phải cho anh ngủ một đêm trên ghế sofa, nhưng cô nằm trên giường lại không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ anh đang đứng một mình trong phòng, cô cảm thấy rất khó thở. Ôm chặt hai tay, hô hấp dồn dập, trợn mắt nhìn, nhưng như vậy không phải là biện pháp. Lạc Kỳ đứng lên, cô lôi anh tới phòng tắm. Cởi các thứ nhìn đã sớm không còn rõ đâu là âu phục, áo sơ mi còn chưa cởi, tim đập thình thịch, cô mở nước lạnh dội vào anh. Lạc Kỳ thét chói tai, kéo theo thân mình tàn tạ trốn vào góc tường. Đã tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì cúp. Trong giọng nói của Tề Phàm không một chút che giấu sự phẫn nộ. Tuy rằng là có say nhưng Lạc Kỳ vẫn nghe ra giọng của cô. Là Tề Phàm, chẳng lẽ cô đã trở lại? Anh vui mừng ngẩng đầu, nhìn xem có phải là Tề Phàm không? Nhưng thứ anh nhìn thấy lại là cảnh xuân để lộ của Tề Phàm. Anh cười cười tà ác. Màu phấn hồng. Cái gì? Tề Phàm khó hiểu, nhìn theo ánh mắt của anh, mắt trợn trắng. Tên này vô sỉ siêu cấp. Tức giận cô lại cầm gáo nước lạnh hất mạnh vào anh ta. Lạc Kỳ thét chói tai, kéo thân mình tàn tạ trốn vào góc tường. Em điên rồi à? Khởi động thân thể, anh đè lại tay cô, vây cô giữa anh với bức tường. Hai người cứ như vậy giằng co, ánh mắt Lạc Kỳ dần dần đen lại, sâu không thấy đáy. Phàm Phàm, anh gọi tên cô, Tề Phàm cứng ngắc, không hề nhúc nhích, hai người kề sát nhau, rõ ràng cảm giác được hô hấp của nhau. Bức tường lạnh như băng, anh lại nóng rực, trong người cô dường như có hai luồng khí đi ngược chiều, nhưng lại dung hòa thành một, từ trong lòng phóng ra. Mãi mới dãy giụa, cô hét lên, buông ra, cũng không hề chú ý anh ma sát. Tề Phàm đỏ mặt tới mức phiếm hồng, Lạc Kỳ thở dốc một hơi, dựa vào càng nhanh, một bàn tay nắm chặt thắt lưng cô. Môi đuổi riết lấy cô, tay kia thì dọc theo đùi vuốt ve. Lạc Kỳ, Tề Phàm kêu sợ hãi, ngoan đừng kháng cự, em sẽ thích. Anh dán lấy tay cô dụ dỗ. Phàm Phàm, cởi áo sơ mi của anh đi. Cảm giác được sự ướt át của cô, anh ra mệnh lệnh. Tiếng nói của anh như ma làm phép, chỉ dẫn Tề Phàm. Tề Phàm muốn cởi bỏ nút thắt của anh, nhưng ngón tay run run mãi vẫn không làm được, gấp đến độ phát ra tiếng rên rỉ. Bảo bối đừng có nóng vội, từ từ sẽ có. Lạc Kỳ bỗng nhiên bật cười, cô nhóc này luôn gấp gáp vậy. Tính nhẫn nại mất hết, Tề Phàm dùng lực nút áo sơ mi văng ra bốn phía, lộ ra bộ ngực tinh tráng của Lạc Kỳ. Từ từ nhắm hai mắt, tìm được đai lưng của Lạc Kỳ. Dưới sự chỉ dẫn của Lạc Kỳ, cô cởi bỏ quần áo, nheo mắt lại. Trước mắt Lạc Kỳ, cô cắn môi, cười đến kiều diễm. Lạc Kỳ một tay chống tường, một tay nâng cô, ác ý tra tấn. Lạc Kỳ, Tề Phàm hai tay chống lên bờ vai của anh, bị anh tra tấn sắp điên mất rồi, đành phải cắn một miếng trên vai anh. Nói muốn anh đi, Lạc Kỳ thở gấp ở bên tai cô dụ dỗ. Giọng nói run run phá thành tiếng nức nở, Lạc Kỳ kiềm chế không được hôn cô sâu. Thân thể Tề Phàm trượt xuống, lại bị anh kéo lên, cô sợ hãi chỉ nắm chặt bờ vai của anh, khóc nức nở cầu xin. Rốt cục, Lạc Kỳ dừng lại, giọng gợi cảm khàn khàn kêu tên cô. Tề Phàm mạnh mẽ thanh tinh, sợ tới mức kêu to. Lạc Kỳ không được, đừng tiến vào, không tôi sẽ giết anh. Một tiếng giống vang lên, anh nhanh chóng rút khỏi. Tề Phàm cau mày, đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt anh. Ôm cô ngồi dưới đất, ngón tay quấn quanh ngực cô, đầu gác lên vai cô, bình ổn hơi thở. Thật là khó chịu, buông để tôi còn tắm. Không có thói quen ẩm ướt như vậy, lại xấu hổ màn thân mật lúc nãy, Tề Phàm kháng nghị muốn đứng dậy, không cẩn thận đụng vào cái kia của anh, làm anh bật ra một tiếng. Thực không đáng yêu chút nào, Lạc Kỳ oán giận nhưng vẫn giúp cô bật nước thử độ nóng. Bước chân vào bồn tắm lớn, Tề Phàm chọn góc cách anh xa nhất, tắm rửa, không ngừng lườm anh lại chỉ bất đắc dĩ bật cười. Lúc này anh đã hoàn toàn thanh tỉnh, lại là nhà Tề Phàm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net